Xênh xênh, cậu chỉ cần nhìn là được rồi. Bắt chéo chân, Loan hoảng hoảng vô cùng hài lòng. Cô mà đã nghĩ giúp người nào, thì không có gì là không thành công. Hoảng hoảng, cậu không đi làm má mì. Đúng là nhân tài không được sử dụng rồi. Thực tâm thực ý khen ngợi. Nhưng Nhiễm Xênh Xênh cũng hiểu rõ mình nên cách xa Loan Hoảng Hoảng ra một chút. Hì hì, nếu như mình mở tiệm, cũng là mở khách điếm. Hơn nữa, chỉ cho mấy em hù kinh doanh thôi. Tuyệt đối kiếm lời, trơ mắt nhìn Nhiễm Xênh Xênh lui về phía sau một bước. Loan Hoảng Hoảng bật cười. Cậu sợ cái gì? Xênh Xênh, mình sẽ không ép cậu làm hù. Nhưng cậu sẽ hướng dẫn, ở đáy lòng oán thầm một câu. Nhiễm Xênh Xênh cũng không muốn trêu chọc cô gái đáng sợ này. Hoảng hoảng, tài hoa của cậu khiến bà đây chùn bước, cúi đầu ngưỡng mộ, bà khen quá khen, tự giác khoe khoang nhưng hoàn toàn xứng đáng. Đáy lòng Loan Hoảng Hoảng gào thét, thỏ trắng, khó chịu của cậu đến đây là hết rồi, cách chương.